Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, Iron Man xuất động. Oanh, hai cái phi đạn, ở trên bầu trời nổ tung, tựa như trong bầu trời đêm hoa mỹ đóa hoa. Vẫn chưa xong đây, cắt ra cầu lớn đầu cầu, Tiêu Thiên đón thấp vô ích lướt đến màu đen chiến cơ. Hai tay trong tay thiểm điện nhảy vọt, giống như lôi thần, 30 triệu vôn lôi long, thả ra cự long hình lôi điện, kết hợp lôi thú lực lượng cùng lôi điểu tốc độ. Ngay sau đó, hai đạo chói mắt điện quang thả ra, trực tiếp đánh trúng không trung chiến cơ. Một trận mãnh liệt bạo tạc về sau, hai khung chiến cơ hướng phía mặt biển rơi xuống, bành bành hai tiếng. Không trung mở ra hai đóa hoa mỹ dù hoa, đám người một mảnh xôn xao. Trời ạ, vừa rồi đó là cái gì? Thao túng lôi điện siêu năng lực sao? OMYGOD, quá lợi hại. Hắc, Jenny, nhanh mở TV, ta cam đoan, người hội này đến nổ. Hắc, lại tới một cái, để quân đội đám kia ngốc cho kiến thức một chút. Rất rõ ràng. Đây đều là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn ăn dưa quần chúng. Đem đối ứng, cơ hồ là tại sự kiện phát sinh đồng thời. Thôi đặc, mặt trên sách, liên quan tới cái này khởi sự kiện video, ảnh chụp, các loại phân tích, đã bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Chuyện lớn như vậy, người chứng kiến quá nhiều, muốn khống chế đều không cách nào 22 khống chế. Đây là âm mưu. Quân đội chế tạo sinh hóa vũ khí mất khống chế. Ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu. Gen chiến sĩ, tổ chức khủng bố nhất vũ khí mới. Trong lúc nhất thời, đủ loại phân tích, trong nháy mắt ngay tại trên Internet nổ tung, mà hai cái phi đạn trên không trung bạo tạc, cùng cầu lớn trong nháy mắt vỡ vụn, khối vụn bay lên nửa vô ích hình thành to lớn nham cầu hình tượng. Thì là lặp đi lặp lại xuất hiện tại tin tức trên Internet. Đây là cái gì? Cùng lúc đó, Marvel New York mặt khác một tòa siêu nhà cao tầng bên trên. Một cái tay cầm một bình sâm panh, một mặt không bị trói buộc nam nhân, cũng chính nhìn chăm chú lên trên TV tiếp sóng hình tượng. Boss, đi thăm dò một tí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tốt, Tony. Khôn khéo già dặn Tiểu Lạt Tiêu dẫm lên giày cao gót xoạt xoạt xoạt đi qua một bên. Rước lấy vừa mới rót cho mình một ly sâm panh, Tony hướng hắn gợi cảm vô cùng lưng đẹp quang tới. Thoáng nhìn, hai người vừa mới tham gia một cái tụ hội trở lại Stark cao ốc. Cho nên Tiểu Lạt Tiêu còn chưa tới cùng đổi tiếp theo thân trang phục. Chú ý tới Tony ánh mắt về sau. Tiểu Lạt Tiêu rõ ràng có chút không quá tự tại, dạng này để trần phía sau lưng tại lão bản trước mặt đi tới đi lui. Chỉ cần mười mấy giây, tại trí tuệ nhân tạo hệ phụ trợ bội bội Post đã hoàn thành tin tức thu thập. Xuất hiện tại New York đầu đường người thần bí, như có điều suy nghĩ nhìn xem bị hủy diệt Brooklyn cầu lớn. Lại rót cho mình một ly sâm panh, khi thấy chiến cơ rơi vỡ một màn lúc. Dù cho Tony cũng kìm lòng không đặng đứng lên, ngừng lại một chút, lập tức hướng phía sân thượng đi đến. Tình báo không đủ, rất khó tiến hành tiến một bước phân tích, nhưng là đối phương năng lực khả năng bao quát thuấn di. Thao túng lôi điện cùng một loại sức đẩy, thân phận không rõ, từ công kích tránh đi bình dân điểm này nhìn không giống như là kinh khủng thế lực tập kích. Tony, ngươi muốn làm gì? Đi hội một lúc ra hỏa này. Tony cũng không quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài lấy. Một bên hành tàu, độ cao trí năng hóa thiết bị không ngừng từ dưới dâng lên. Từng khối sắt thép chiến y tạo thành bộ phận không ngừng mà bao trùm ở trên người hắn. Chờ một tí, Tony, ngươi hiện tại chính hẳn là tại Trung Đông chấp hành nhiệm vụ. Tony hiệu này nghĩ chỗ nào làm ở đâu không bị trói buộc, tính cách thật là làm cho Tiểu Lạt Tiêu đau. Đầu vô cùng, Ai kêu hắn đụng phải như thế cái lão bản đâu. Kỳ thật nhiệm vụ trước mấy ngày liền chấp hành xong. Tony thuần túy là bởi vì muốn trộm mấy ngày lười mới báo cáo sai nhiệm vụ tiến độ. Dù sao loại chuyện này cũng không phải ngày đầu tiên làm. Hắc, Tony, vân vân, Tiểu Lạt Tiêu hoàn toàn là một mặt bất đắc dĩ. Ngươi nếu là đột nhiên xuất hiện tại New York, ta có thể không có cách nào thay ngươi giải thích. Vậy cũng không cần giải thích. Theo đám người kia nghĩ như thế nào đi. Tony tự nhiên là căn bản vốn không quan tâm. Gặp chuyện thú vị, ta phải đi xem một chút. Lời còn chưa dứt, Arc Reactor đã khởi động. Sắt thép chiến y phun ra sáng tỏ ngọn lửa màu đỏ. Giống như một viên sao băng xẹt qua chân trời. Hướng phía Brooklyn cầu lớn bay đi. Cùng lúc đó, New York phụ cận một chỗ trong căn cứ quân sự. Nhìn thấy trên bầu trời bạo tạc chiến cơ. Một đám tóc hoa dâm chuyên gia quân sự cùng các cấp tướng lĩnh. Nhào nhào lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vừa rồi đây là cái gì tình huống? F-22 loại này chủ lưu chiến cơ. Còn không có phát động đảm nhiệm nào hữu hiệu công kích. Liền bị đánh rơi. Với lại, đối phương căn bản không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Loại năng lực này, thật sự là thật là đáng sợ a. Nghĩ biện pháp tiếp xúc ra hỏa này. Thăm dò một tí hắn đến cùng muốn làm gì. Tăng lớn công kích lực độ. Nhất định phải đem cái này siêu cấp nguy hiểm ra hỏa xóa đi. Trong nháy mắt, trong những người này, cũng trong nháy mắt sinh ra hai loại hoàn toàn cái nhìn bất đồng. Nhưng rất nhanh, chủ trương xóa đi Tiêu Thiên phái này ý kiến cấp tốc chiếm lĩnh thượng phong. Dù sao, để đó một nhân vật như vậy thực sự quá nguy hiểm. Với lại, từ vừa mới đối công kích của đối phương cùng chiến cơ bị đánh rơi tình hình đến xem. Hiển nhiên đôi bên đã tiến vào đối địch. Loại thời điểm này nói chuyện gì thăm dò tiếp xúc đều quá vãn. Nghĩ tới đây, vừa rồi phát động công kích chỉ lệnh sĩ quan không khỏi có chút hối hận. Đánh giá thấp đối phương chiến lực, sơ tán chung quanh dân chúng, phái ra bộ đội trên đất liền, vì bảo vệ New York, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải xóa đi ra hỏa này. Nếu như 860 Tiêu Thiên nghe đến mấy cái này người thảo luận, nhất định hội mãnh liệt lật Byakugan. Ngày a, ai nói hắn muốn hủy diệt New York a? Lão tử thật chính là mình người a. S-H-I-L-D làm sao vẫn chưa xuất hiện a? Không phải nói 72 giờ bên trong phát động chiêu mộ nội dung cốt truyện sao? Thực sự không được, chúng ta còn có một chiêu cuối cùng. Chiến thuật nghiên thảo hội trận cuối cùng. Đột nhiên có một người mở miệng, vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Một câu đã ra, bốn phía kinh ngạc, vô số đảo ánh mắt, xoát nhìn về phía người này. Đây là người tuổi trẻ sĩ quan. Tại một đám tóc hoa dâm trước mặt lão nhân có vẻ hơi không hợp nhau. Dáng người hơi có chút thon gầy, ánh mắt lại càng âm trầm. Người biết người đang nói cái gì sao? Đây chính là New York. Đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bình thường bao gồm tính phóng xạ vũ khí hóa học cùng vũ khí sinh vật. Mỗi một loại vũ khí đều có thể tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nói một chút phán đoán của ngươi, cùng những người khác phản ứng khác biệt. Rõ ràng là quân đội tầng lớp cực kỳ cao một vị lão nhân. Đột nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người lần nữa xoát bắn ra quá khứ. Cái này tên người trẻ tuổi thình lình cũng là một tên nam tử tóc đen. Trên cổ tay mang theo một khối kỳ dị kim loại cổ tay đồng hồ, không hề nghi ngờ đây cũng là một tên thiên tuyển giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.